bị anh trai của người yêu cũ đánh dấu. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn kể với ba mẹ về anh nữa à? Tạ Doanh chống tay lên ghế sofa, vừa cười vừa hỏi. Thẩm Thanh Đình ậm ừ một tiếng coi như trả lời. Lúc đó kể với ba mẹ về Tạ Doanh không đúng. Thẩm Thanh Đình gạch ngang những chữ kể về Tạ Doanh trong lòng, sửa thành kể về một chuyện của Tạ Doanh. Kể chuyện này là vì liên tưởng đến một vài trải nghiệm của ba mẹ, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác. Tay kia của Tạ Doanh chọc vào vai cậu, lại hỏi, vậy, ngoài việc than phiền anh già ra, còn nói gì về anh nữa không? Thẩm Thanh Đình lặng lẽ nằm xuống ghế sofa, nhỏ giọng biện bạch, em không có nói anh già, hay Tạ Doanh giả vờ đáng thương. Thật sao? Vậy em có khen anh không? Lần đầu tiên nhắc đến anh, có để lại ấn tượng tốt cho họ không? Tạ Doanh còn muốn hỏi thêm vài câu nữa thì bị tiếng chuông điện thoại của mình cắt ngang. Anh cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt hơi nghiêm túc hơn một chút. Nghe điện thoại, đồng nghiệp, anh giải thích với Thẩm Thanh Đình một câu, rồi đưa tay nghe máy. Nam thần, hoa, duyệt giúp em với. Cô gái ở đầu dây bên kia nói rất to, vừa mở miệng đã làm cả hai giật mình. Tạ Doanh, ồ, một tiếng, bật loa ngoài, rồi mở ứng dụng qua trên điện thoại. Ồ, cuối tháng rồi à? Tạ Doanh chợt hiểu ra. Anh biết rồi, xác nhận đánh giá đúng không? Được rồi, lát nữa anh xử lý. Vừa nói, anh vừa liếc nhìn tin nhắn chưa xử lý. Kinh ngạc nói, sao nhiều thế này? Cô gái ở đầu dây bên kia giải thích, anh quên rồi, tháng này liên hoan thì liên hoan, team building thì team building, nhiều người không chấm công, bây giờ cuối tháng rồi, mọi người đều đang bổ sung. Tạ Doanh bất lực nói, lần sau em nhắc họ trước, đừng đợi đến ngày cuối cùng mới bổ sung. Cô gái, hì hì, một tiếng, lớn tiếng cảm ơn nam thần, à. Hôm nay anh không đi làm à? Ý tò mò của cô rất rõ ràng. Em nghe chị Từ nói, mấy ngày tới anh xin nghỉ phép à? Nghỉ 5 ngày. Omega của anh đến kỳ PS, at the NS sao? Ha ha ha ha ha. Ngoài công việc hàng ngày, Tạ Doanh còn phụ trách phần chấm công và đào tạo của văn phòng luật sư. Cô gái này là thực tập sinh mới tuyển vào bộ phận nhân sự. Chị Từ mà cô nhắc đến là tổng giám đốc bộ phận nhân sự. Tạ Doanh vừa bấm nút trong hệ thống OA, vừa quay đầu nhìn Omega bên cạnh. Một câu nói bâng quơ của cô gái, vậy mà lại đoán đúng được 8-9 phần. Trong lòng Tạ Doanh dâng lên một niềm vui khó tả. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Nhìn những đơn xin bổ sung chấm công liên miên trong OA cũng thấy thuận mắt hơn. À, đúng vậy, biết rồi còn hỏi, anh nói, tiếng cười của cô gái đột ngột dừng lại. Trời ơi, cô liên tục cảm thán. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, em biết được chuyện động trời gì thế này. Ha ha ha ha, nam thần số 2 cũng nở hoa rồi. Ha ha ha ha ha, em phải đi buôn chuyện ngay thôi. Tâm trạng Tạ Doanh thực sự rất tốt, dù bị trêu chọc liên tục cũng không thấy phiền. Anh chỉ nhìn Thẩm Thanh Đình đang ngẩn người bên cạnh một cách đầy suy tư. Cười thầm, nhẹ nhàng nói một câu. Thôi thôi, đừng nam thần này nam thần nọ nữa. Nam thần của anh mới là nam thần thật sự. Thẩm Thanh Đình đang thả hồn theo mây thì bỗng nhận ra ánh mắt bên cạnh. Ngay sau đó lại nghe thấy một câu nói kỳ quặc. Cậu chớp chớp mắt, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tạ Doanh. Ở đầu dây bên kia. Cô gái, ối chao, vài tiếng cười càng lúc càng phóng túng. Không chịu nổi nữa rồi. Mạng sống của chó độc thân cũng là mạng sống. Ha ha ha, không nói với anh nữa, em phải đi buôn chuyện với bọn họ. Phán xét anh thật nặng. Ha ha ha ha, sau khi cúp điện thoại, Tạ Doanh vui vẻ giải thích. Con gái của thầy anh, đang thực tập ở văn phòng luật sư. Nói chuyện không lớn không nhỏ. Thẩm Thanh Đình vẫn chưa hoàn hồn khỏi sự nghi hoặc. Nam thần là có ý gì? Rốt cuộc ai là nam thần? Tạ Doanh thấy cậu ngây người như vậy thì không nhịn được muốn trêu chọc. Ây da, bây giờ người trong văn phòng luật sư đều biết anh đang yêu đương rồi. Tạ Doanh lắc đầu, nghiêm túc nói, em không thể bỏ rơi anh được. Thẩm Thanh Đình, biết là nói không lại Tạ Doanh. Thẩm Thanh Đình lựa chọn giả chết. Nhưng mà, Thẩm Thanh Đình bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ. Cậu ngồi dậy khỏi ghế sofa nhìn Tạ Doanh. Vẻ mặt rất nghiêm túc, rất hứng thú hỏi. Số một là ai? Tạ Doanh, số một gì? Thẩm Thanh Đình, cô gái vừa nãy nói đó. Đã nói anh là nam thần số 2. Vậy chắc chắn có nam thần số 1 rồi. Là ai vậy? Tạ Doanh, anh nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên nguy hiểm. Tạ Doanh rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt không nói nên lời như vậy. Thẩm Thanh Đình nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng không nhịn được nữa. Cậu mím môi, nụ cười trên mặt không thể che giấu. Thậm chí còn hỏi lại một lần. Là ai vậy ạ? Hỏi xong chính mình cũng cười. Lông mày và đôi mắt của Thẩm Thanh Đình rất đẹp. Con người đen láy sáng ngời. Khi nhìn người khác với nụ cười càng thêm long lanh. Tạ Doanh nhìn vào mắt cậu. Trong lòng mềm nhũn, anh đưa tay véo cằm Thẩm Thanh Đình. Động tác rất nhẹ, miệng đáp trả lại lời trêu chọc vừa rồi một cách hung dữ. Số một năm ngoái đã kết hôn rồi. Thẩm Thanh Đình vẫn cười. Thật sao? Vậy thì tiếc quá. Cậu cười rất tươi, khóe mắt đuôi mày đều mang theo vẻ rạng rỡ không giấu được. Không hề có vẻ lạnh lùng như ngày thường. Đôi mắt sáng lấp lánh. Trong căn phòng ngủ không quá tối này dường như còn sáng hơn cả ánh đèn. Trái tim Tạ Doanh mềm nhũn. Anh đưa tay sờ lên mặt Thẩm Thanh Đình. Trong lòng lại dâng lên chút xúc động muốn hôn cậu. Anh giơ tay búng lên trán Thẩm Thanh Đình, nhẹ giọng nói, em tiếc cái gì, em, không phải là có anh sao? Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Đình dần dần nhạt đi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Cậu nhìn Tạ Doanh, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt lặng lẽ trở nên e lệ. Hôm đó em, Thẩm Thanh Đình nói có chút không tự nhiên, chỉ nói với ba mẹ một câu. Gặp được một người luôn mang theo tiền mặt bên mình, cậu vẫn còn đang vướng mắc vấn đề. Cổ hủ, kia, không nói gì khác, chỉ nhắc đến chuyện này. Tạ Doanh im lặng lắng nghe. Khi Thẩm Thanh Đình ngượng ngùng đưa tay lên muốn vuốt tóc thì anh đưa tay nắm lấy tay cậu. Anh nắm tay Thẩm Thanh Đình, đưa lên môi nhẹ nhàng hôn. Bất kể là vì lý do gì, dù sao thì, em và gia đình nhắc đến anh. Anh rất vui, Tạ Doanh nói nhỏ, môi anh khẽ mổ lên mu bàn tay Thẩm Thanh Đình. Vùng da nhỏ đó được hơi thở làm cho ấm áp. Thẩm Thanh Đình cảm thấy hơi ngứa muốn rụt tay lại, nhưng phát hiện Tạ Doanh nắm rất chặt. Vậy, anh có cơ hội này không? Tạ Doanh áp lòng bàn tay cậu vào má mình. Nhỏ giọng hỏi, anh có cơ hội được gặp ba mẹ em không? Thẩm Thanh Đình cụp mắt nhìn xuống đầu gối. Ánh mắt từ trên đỉnh đầu truyền đến nặng trĩu. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Hoặc nói cách khác, khi cậu quyết định về nhà cùng Tạ Doanh, câu trả lời cho câu hỏi này đã rõ ràng rồi. Cậu bằng lòng thử với Tạ Doanh. Chỉ là, Thẩm Thanh Đình vẫn thích suy nghĩ lung tung. Cậu vẫn còn băn khoăn về mối quan hệ giữa hai người họ và Tạ Kiến Ninh. Nhưng, so với những lo lắng của Thẩm Thanh Đình, Tạ Doanh rõ ràng đang suy nghĩ về những yếu tố khác. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Đình. Kéo hai tay cậu, chồng lên vai mình. Anh cúi người xuống, gần như quỳ một gối xuống sàn trước mặt Omega. Thẩm Thanh Đình, nghe anh nói, những lời tiếp theo rất quan trọng. Em phải nghe kỹ. Alpha thu lại tất cả những biểu cảm khác trên khuôn mặt. Vẻ mặt nghiêm túc đến thành kính. Em không cần phải trả lời bất cứ điều gì bây giờ. Anh không vội trong hai ngày này. Bởi vì, Tạ Doanh nắm chặt tay cậu hơn một chút. Nói, bởi vì, trạng thái hiện tại của em không thể đại diện cho nội tâm thực sự. em sẽ bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nói xong, Tạ Doanh mỉm cười, nói, anh hy vọng em yêu anh. Anh muốn hẹn hò với em. Nhưng, em biết đấy, pheromone của anh nhất định sẽ ảnh hưởng đến em. Vì vậy, đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào vào lúc này, đợi kỳ PS. Adieu, in của em qua đi. Hãy cân nhắc xem có nên yêu anh hay không. Ánh mắt anh rơi vào tai Thẩm Thanh Đình. Chiếc khuyên tai nhỏ đó lại thu hút ánh nhìn của anh. Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào đó. Nụ cười trên mặt dịu dàng. Anh hy vọng em yêu anh. Hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể gặp em. Nhưng, những điều này nhất định phải là suy nghĩ thật sự của em. Chứ không phải là quyết định bị ảnh hưởng bởi pheromone. Lòng bàn tay Tạ Doanh nhẹ nhàng vê. Úa, tê ve khuôn mặt Thẩm Thanh Đình. Trong mắt ngoài tình yêu còn có sự thương xót không thể bỏ qua. Anh nói, không cần phải ép buộc bản thân hẹn hò với anh. Biết không, Thẩm Thanh Đình hiểu ý anh. Cậu muốn nói, cậu thực sự chưa suy nghĩ kỹ. Nhưng, dù thế nào cũng không thể nói là ép buộc, chỉ là cậu còn chưa mở miệng. Đã thấy Tạ Doanh làm một động tác. Mấy ngày nay, trừ những lúc em cần, còn lại anh sẽ cố gắng không làm gì cả. Tạ Doanh tiếp tục nói, không ảnh hưởng đến em. Em cứ từ từ suy nghĩ, đợi em suy nghĩ kỹ rồi. Tạ Doanh đưa tay giữ gáy cậu, ép về phía mình, hai người chán chạm chán. Gần đến mức hơi thở khi nói chuyện cũng có thể phả lên môi đối phương. Họ như đã hôn nhau, nhưng như lại không chạm vào môi nhau. Tạ Doanh dùng sức ôm Thẩm Thanh Đình vào lòng. Anh thở ra một hơi, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Đợi em suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta hãy hẹn hò nhé. Anh xoa đầu Thẩm Thanh Đình, miệng liên tục gọi tên cậu. Đình Đình. Thẩm Thanh Đình bị anh ôm chặt đến mức gần như không thể động đậy. Nhưng khi nghe thấy Tạ Doanh gọi tên mình, cậu vẫn khẽ đáp, dạ, đáp lại cậu là một cái ôm siết chặt hơn. Không biết bao lâu sau, Tạ Doanh cuối cùng cũng buông cậu ra, uống thuốc, rồi còn phải dán cao nữa. Tạ Doanh đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ rồi quay lại bên cạnh Thẩm Thanh Đình. Nhìn Thẩm Thanh Đình nuốt mấy viên thuốc xong, Tạ Doanh ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nắm lấy chân phải bị bong gân của cậu đặt lên đùi mình. Không biết có phải do ánh đèn trong phòng dịu nhẹ hay không, mà bây giờ nhìn lại, vết thương của Thẩm Thanh Đình cũng không quá nghiêm trọng, vết sưng đỏ có vẻ đã giảm bớt một chút, chỉ là màu sắc vẫn còn đáng sợ, một mảng tím bầm in trên cổ chân trắng nõn của cậu. Trông thật ghê người, Tạ Doanh cẩn thận xịt thuốc lên vết thương của Thẩm Thanh Đình. Thuốc nước màu nâu có mùi vị đắng rõ rệt. Tạ Doanh nhíu mày, những loại thuốc trị bong gân này, mùi vị thật sự là. Thẩm Thanh Đình lấy một miếng cao dán từ bên cạnh, xé ra, nói, rất khó ngửi, quen rồi thì sẽ ổn thôi. Để anh làm, Tạ Doanh nhận lấy miếng cao dán. Ước lượng vị trí rồi xé lớp vỏ bọc, cẩn thận dán lên mắt cá chân của Thẩm Thanh Đình. Mùi cao dán nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, thậm chí lấn át cả mùi pheromone của hai người. Quần áo của Thẩm Thanh Đình đã bị ướt đẫm trong khoảng thời gian hỗn loạn buổi chiều. Bây giờ cậu đang mặc một bộ đồ ngủ của Tạ Doanh. Ống quần rộng thùng thình rủ xuống tận bắp chân, để lộ ra một đoạn chân trắng nõn. Tạ Doanh cảm thấy trong lòng khó chịu, cố kìm nén, ngón tay gần như muốn xoa ra lửa, cuối cùng vẫn đè nén cảm xúc xao động trong lòng, đưa tay kéo ống quần ngủ của Thẩm Thanh Đình xuống. Muộn rồi, đi ngủ thôi. Tạ Doanh đặt chân phải của Thẩm Thanh Đình trở lại ghế rồi đứng dậy. Trong lòng anh vẫn còn ngứa ngáy, chỉ một chút thôi anh đi đi lại lại trong phòng ngủ hai vòng. Cuối cùng cũng nhớ ra điều mình muốn nói. À đúng rồi, bàn chải đánh răng, anh lấy cho em. Nói xong câu này, anh lập tức chạy khỏi phòng ngủ với tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Thẩm Thanh Đình ngồi một mình trên ghế một lúc. khi nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Doanh quay trở lại phòng ngủ. Cậu mới cử động người, đổi tư thế ngồi, cổ chân phải vẫn còn cảm giác nóng ran, nhưng hoàn toàn không phải do cơn đau từ vết bong gân gây ra. Thẩm Thanh Đình kéo quần xuống, dái tai cậu đỏ ửng một cách đáng ngờ. Tạ Doanh mang đồ dùng vệ sinh cá nhân đến, rồi vừa đỡ vừa ôm Thẩm Thanh Đình đi rửa mặt. Đánh răng, thật kỳ lạ, rõ ràng buổi chiều đã làm những chuyện thân mật như vậy, mà bây giờ hai người lại chẳng ai nói với ai câu nào. Ngay cả khi vô tình nhìn thấy nhau trong gương cũng lập tức quay mặt đi. Sau khi Thẩm Thanh Đình nằm xuống giường, Tạ Doanh dọn dẹp phòng ngủ một chút. Đây là phòng ngủ chính. Bình thường anh ngủ ở đây. Đồ đạc ở đây tương đối đầy đủ. Tạ Doanh giải thích, mấy ngày nay anh sẽ ngủ ở phòng phụ. Ở bên kia, hai phòng cách nhau hơi xa. Thiết kế căn hộ là vậy. Không còn cách nào khác. Anh ngồi xuống mép giường, đắp kín chăn cho Thẩm Thanh Đình. Rồi nói tiếp, buổi tối nếu thấy chỗ nào không thoải mái, vết thương đau, hoặc là cần pheromone thì em cứ gọi to, hoặc gọi điện cho anh, dù sao cũng đừng tự đi lại, cẩn thận chân của em. Chân của Thẩm Thanh Đình được đắp kín đến tận cằm, cậu ngoan ngoãn gật đầu, nói, dạ, vậy, ngủ ngon. Tạ Doanh vén tóc trên trán Thẩm Thanh Đình, nhẹ giọng nói, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ gì khác. Dạ, Thẩm Thanh Đình do dự một chút, rồi nói, Tạ Doanh, cảm ơn anh. Tạ Doanh gãi mũi cậu, mỉm cười, trước khi rời khỏi phòng ngủ chính, Tạ Doanh tắt đèn trần, chỉ để lại một chiếc đèn nhỏ. Anh chỉ cho Thẩm Thanh Đình công tắc đèn, nói, công tắc ở đây, đèn này anh chưa tắt, đợi khi nào em muốn ngủ thì tự tắt, được không? Thẩm Thanh Đình nói, được. Tạ Doanh gật đầu, được rồi, vậy anh đi đây, có việc gì thì gọi anh, nghỉ ngơi sớm nhé. Sau đó, cửa phòng được khép nhẹ lại, có lẽ vì buổi chiều đã ngủ một lúc nên giờ phút này Thẩm Thanh Đình không buồn ngủ chút nào. Cậu trở mình trên giường vài phút, rồi ngồi dậy gọi điện cho Ôn Tinh. Đình Đình, chân cậu sao rồi? Khi nào về vậy? Thẩm Thanh Đình trả lời. Ổn rồi, chỉ bị bong gân thôi. Mấy hôm nữa tôi sẽ về. Ôn Tinh cũng là Omega. Đương nhiên biết trong thời kỳ đặc biệt này có thể xảy ra chuyện gì. Cậu ta kéo dài giọng, cười danh mãnh, có phải là anh Alpha lần trước không? Người đã tặng cậu hoa và tinh dầu thơm ấy. Thẩm Thanh Đình cố gắng lảng tránh. Ôn Tinh, cậu nhắc đến hoa, tôi nhớ ra rồi, cậu giúp tôi chăm sóc hoa trong ký túc xá nhé. Ôn Tinh, chậc, một tiếng, nói, biết rồi. Lúc này, có tiếng gõ cửa phòng khe khẽ. Thẩm Thanh Đình giật mình ngẩng đầu, vội vàng nói với người bên kia điện thoại. Tôi đi ngủ đây. Ôn Tinh, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Tạ Doanh mở hé cửa, cẩn thận hỏi, Tiểu Thẩm, ngủ chưa? Dạ chưa. Tim Thẩm Thanh Đình đập thình thịch. Tạ Doanh, ô, một tiếng, bước vào phòng, trong tay anh cầm một lọ hoa, bên trong cắm vài bông hoa rành rành trắng muốt. Chiều nay em ngủ quên mất, nên anh quên đưa cho em. Tạ Doanh đặt lọ hoa bên cạnh chiếc ghế lười, quay lại mỉm cười với Thẩm Thanh Đình. Đây là hoa của hôm nay. Tim Thẩm Thanh Đình đập nhanh hơn. Cậu cẩn thận ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt lướt qua lọ hoa, rồi nhanh chóng dừng lại trên khuôn mặt Tạ Doanh. Bây giờ cậu đã biết, mỗi lần gặp mặt, Tạ Doanh đều chuẩn bị cho cậu một bó hoa. Đây là hoa của lúc nào? Thẩm Thanh Đình mở lời, nhẹ giọng hỏi, hôm nay, lúc nào? Tạ Doanh hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời theo câu hỏi của Thẩm Thanh Đình. Là, hoa của sáng nay, lúc đưa em đi bệnh viện, đáng lẽ phải tặng em. Thẩm Thanh Đình hiếm khi có chút nũng nịu. Vậy, buổi chiều thì sao? Em đến nhà anh chơi. Không có hoa sao? Gần như ngay khi Tạ Doanh nghe rõ câu này liền hít một hơi. Anh sững sờ hồi lâu, môi mấp máy, trong lòng anh như nổi lên một cơn sóng thần. Sau một lúc lâu, anh mới khẽ nói, có, sau này mỗi ngày đều có hoa, cách chương.